Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối nay chị không tăng ca. Vậy sao? Chẳng trách buổi chiều chị xài làm việc điên cuồng nhiều vật. Máy tính chỉ thiếu nước bị cô làm trong muộn hơ. Thái độ chiều này nghiêm túc lạ thường, thật sự là soạn người. Hóa ra là buổi tối có việc, nên đẩy nhanh tốc độ làm việc nha. Đã hiểu. 6:50, xài nghề nhếch môi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Xài người nói với đồng nghiệp. Chị đi trước nhé. Lấy nhanh chóng chạy ra cửa lớn của công ty, hy vọng chặn được cái tên hỗn đản phó tổng cửu đó. 6:55, vẫn còn 5 phút nữa, chắc là vẫn kịp chặn anh ta. Giải nghề, giật cả mình. Nếu đây không phải là trước cửa công ty, chắc chắn giải nghề sẽ chửi cho người đàn ông mang tên cửu kính, đang đứng trước cửa lớn công ty kia, một trận lên hồn. Anh ta nghĩ cái gì mà lại đứng ở trước cửa lớn của công ty? Không sợ người ta nhìn thấy anh ta sao? Anh muốn hại chết cô mà. Đi mau. Không có thời gian bắn ngắn, cô không nói gì. Chị nắm lấy tay cầu kính kéo đi về phía trước. Nhanh chóng rời khỏi phạm vi của công ty để tránh bị đồng nghiệp nhìn thấy. Cầu kính thấy cô nắm tay mình kéo đi thì khóe miệng nở nụ cười. Cô gái này thật sự đáng yêu và thú vị nha. Chỉ có câu giật cả mình mà cũng làm cho anh cảm thấy buồn cười. Cô tạo cho người ta một cảm giác ôn nhu, uyển chuyển mà hàm xúc. Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng mang chút gì đó xấu hổ. Ngay cả câu nói giật cả mình cũng thật đáng yêu. Đến nơi mà đồng nghiệp trong công ty không thể thấy được. Giải nghề mới dừng lại thở phì phò, quay người nhìn người đàn ông vừa làm cho cô suýt nữa đứng tim. Phó Tổng Cửu, em cứ gọi anh là Cửu Kính hoặc là Kính. Cửu Kính mỉm cười nói. Giải nghề tức giận nhìn anh, khẩu khí không tốt. Anh bị bệnh gì à? Cửu Kính nhíu mày nói. Thân thể của anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết. Tháng trước công ty anh mới có đợt kiểm tra sức khỏe. Kết quả vẫn còn ở trên xe, em có muốn xem hay không? Ai thèm xem cái giấy khám sức khỏe của anh? Giải nghề lúc này thực sự tức giận, chỉ biết hít thật sâu, giữ bình tĩnh. Phó Tổng Cửu, Cửu tiên sinh, Cửu đại soái ca. Sự của là anh muốn làm cái gì? Nếu anh muốn tìm niềm vui, thì có thể tìm chỗ khác được không? Tôi thật sự là rất bận, không rảnh chơi đùa cùng anh đâu. Tốt xấu gì thì người này cũng là khách hàng lớn. Đắc tội thì cũng không tốt đẹp gì. Anh là đang theo đuổi em, không phải là đùa giỡn cái gì cả. Cầu Kính bật cười nói. Cô lại trừng mắt nhìn anh, sau đó lại hỏi. Anh nói theo đuổi tôi, không phải là đang đùa hay sao? Vì sao lại không tin anh? Cầu Kính thở dài. Vậy tôi hỏi anh chia tay bạn gái được bao lâu rồi? Gặp tôi được mấy lần, mấy ngày. Bảo tôi làm sao có thể tin tưởng một người mà trong thời gian ngắn như thế, thích tôi đây. Chắc là em đã nghe qua câu này. Mặt Cầu Kính biểu hiện thật lòng, dịu dàng nói về cô. Tình yêu không cần lý do. Giải nghề thiếu chút nữa là đánh vào cái bản mặt tên đàn ông này. Nhìn bộ dáng đang tức giận của em, cũng thật đáng yêu nha. Anh ta bỗng nhiên mỉm cười. Anh... Giải nghề thực sự không nói nên lời nữa. Câu duy nhất có thể nói là tôi không có. Cầu Kính sửng sốt, nhìn bộ dáng của cô như vậy không khỏi bật cười. Nói không có thì tức là có. Anh cười nói, em thực sự rất đáng yêu. Anh vẫn nghĩ là nhân viên kế toán cao cấp ở công ty thì đứng đắn và nghiêm túc, mà lúc nào cũng lạnh lùng đấy chứ. Đó là thành kiến. Giờ thì anh biết rồi. Cầu Kính mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ nhận sai, sau đó tiến lên cầm tay cô nói. Đi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Chắc hẳn em đói rồi. Giờ ngay cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang nắm tay mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên làm cái gì. Bỏ tay anh ta ra hay thử tin tưởng anh một lần. Nếu lời anh nói là thật, nếu anh thật sự thích cô, được một người đàn ông như vậy thích mình đúng là chuyện khiến cho người ta vui vẻ và hạnh phúc cỡ nào. Quan trọng là cô không có ghét anh. Không, phải nói là cô có hơi thích thích anh. Liệu có nên thử một lần không? Trong lòng có một giọng nói vang lên, hỏi là cô có muốn hay không muốn. Có muốn thử không hay là thử một phen? Nghĩ lại bây giờ cô cũng không có bạn trai, mà anh cũng vừa mới chia tay bạn gái. Hai người, các cô nếu nguyện ý ở bên nhau, ở thì cứ cho rằng anh muốn tìm cô chỉ để hỏi yêu đương. Nhàn rỗi mới tìm cô. Cô cũng sẽ ngẫu nhiên hẹn hò với anh, ăn một bữa cơm, cũng không có gì tổn thất nha, không phải sao? Huống hồ mặc dù sự thật phũ phàng, nhưng chỉ cần một người thay đổi, thì kết quả của cuộc tình này là chắc chắn chia tay. Vậy nên thay vì lãng phí thời gian tìm hiểu xem anh có thật lòng hay không, thì ta nắm chắc cơ hội, hưởng thụ lạc thú trước mắt cái đã. Một người đàn ông xuất sắc như vậy yêu,